Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1264, Huyết Lang Lĩnh Chủ. Sáng ngày thứ hai, tiểu trấn bị tàn sát, tin tức rất nhanh truyền bá ra. Không ít người lòng đầy căm phẫn, cũng có nhân tâm sinh sợ hãi. Đây là lĩnh chủ cấp bậc yêu thú chủ động công kích nhân loại thành trấn, mà lại vừa ra tay cũng là đồ thành. Quả thực buồn cười, nhân loại chúng ta rõ ràng không có chiêu chọc nó. Nó vì cái gì muốn đại khai sát giới, giết huyết sói lĩnh chủ, bảo vệ ta Hoa Hạ tôn nghiêm. Vô luận là quân đội vẫn là dân chúng, đều tại lên án huyết lang lĩnh chủ. Huyết lang lĩnh chủ đồ thành sự kiện ảnh hưởng to lớn. Sự kiện này như là xử lý không thỏa đáng, rất có thể dẫn phát cự đại khủng hoảng cùng hỗn loạn. Nói thật, Tô Dương nghe đến huyết lang lĩnh chủ đồ thành tin tức thời điểm, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Hắn không hiểu yêu thú tại sao phải làm loại chuyện này. Yêu thú giết người tuy nhiên nhìn mãi quen mắt, nhưng đồ thành loại chuyện này lại là chưa bao giờ phát sinh qua. Vốn là cao cao tại thượng lĩnh chủ, vì sao muốn hạ mình đi giết này chút tay không tấc sát người? Sự kiện này rõ ràng không quá hợp lý. Ngày thứ ba, quân đội dò xét đến một số nguyên nhân. Huyết lang lĩnh chủ đồ thành nguyên nhân phải cùng trấn phía trên thôn dân săn giết tiểu lang tương quan, bất luận ra tại nguyên nhân gì, đồ thành sự kiện ảnh hưởng rất rộng, chúng ta nhất định phải còn lấy nhan sắc, không phải vậy có mặt mũi nào lập ở thiên địa. Hoa Hạ quân phương thái độ kiên quyết, yêu thú đều chạy ra đến đồ thành, nhất định phải đem chàng tử tìm trở về mới được. Trung tuần tháng 9 thời điểm, Tô Dương tiếp vào Hoa Hạ quân phương bao thư, ngày thứ hai hắn liền đi kinh đô. Tô Dương không có quá mức huy động nhân lực, đi hướng kinh đô lữ trình vẻn vẹn chỉ đem lấy Đồng Khanh. Hắn cũng không cần thủ hạ bảo hộ, chính mình bảo vệ mình mới là an toàn nhất. Kinh đô bầu trời so trước kia càng lam, tòa thành thị này cảnh sắc cũng muốn so những năm qua càng khiến người ta rung động. Nhà cao tầng cao chọc trời nối gót, người lui tới chảy như nước chảy. Đây là một tòa bất giả thành, khắp nơi đều bị phồn hoa thắng cảnh bao phủ, bất luận cái gì tất cả thành thị đều không thể tới đánh đồng. Đương kim thế giới, kinh đô cái này một khối xem như lớn nhất phồn thịnh. Nơi này không chỉ có kinh đô, còn có Thiên Tân cùng Cánh Đều, ba tòa đại đô thị nối liền thành một thể, tạo thành hiện nay cái này tòa siêu cấp đại thành. Lục địa diện tích cực lớn, chỗ nắm giữ nhân khẩu càng là 100 triệu có thừa. Kinh Tân Cánh, đây là Hoa Hạ khu vực lớn nhất to lớn nhân loại khu quần cư. Nó bất kỳ địa phương nào đều không cách nào so sánh. Trước mắt từ quốc gia nắm trong tay, trừ Kinh Tân Cánh bên ngoài, từ Bắc đi Nam theo thứ tự là Hồng Diệp Thành, Lạc Dương Thành, Thanh Ngô Thành, Thanh Châu Thành, Thần Thoại Thành, Lưu Tô Thành, Đường Thành, Trương Thành, Hàn Thành, cái này 9 tòa thành thị nhân khẩu đồng đều tại 10 triệu trở lên. Tăng thêm Kinh Tân Cánh cùng một chỗ, cái này 10 tòa thành thị tổng nhân khẩu đã vượt qua 300 triệu. Trước mắt mỗi tòa thành vũ trang lực lượng đều được tăng lên rất cao. Xuất sắc nhất không hề nghi ngờ là Lưu Tô Thành. Không chỉ có nắm giữ thiên không chi dực quân đoàn, thậm chí ngay cả chi chu quân vương đều bị nghiên cứu ra tới. Lưu Tô Thành thiên không chi dực quân đoàn phi thường cường đại. Chỉ là phổ thông tín hiệu máy bay chiến đấu thì có ngàn chiếc hai bên. Thiên không chi dực XXL số lượng càng là vượt qua 50 khung. Phần này thực đủ sức để bảo đảm Lưu Tô Thành an gối không lo không nhận yêu thú quấy nhiễu. Đến mức chi chu quân vương, Lưu Tô Thành trên tường thành đã mắc loại này giết hại binh khí. Chỉ bất quá số lượng không nhiều, trước mắt chỉ có 10 đài. Loại này giết hại binh khí hình thể quá lớn, phí tổn quá lớn. Nhất Diệp Thảo tập đoàn trước mắt còn không có tính toán chế tạo quá nhiều. Đến phi trường, sau khi xuống phi cơ, quốc gia phái chuyên người nghênh tiếp. Bởi vì Tô Dương muốn điệu thấp làm việc, cho nên không có phô trương quá mức. Bởi vì hôm nay muốn gặp người có chút đặc thù, cho nên Tô Dương xuyên vô cùng chính thức. Một thân màu đen thẳng âu phục lộ ra tinh thần không gì sánh được. Mà lại thắt cà vạt làm kiểu tóc. Tô Dương càng đối với mình kiểu tóc hài lòng. Đây tuyệt đối là giá trị 1 tỷ kiểu tóc. Quan ngoại giao Đồng Khanh cũng cách ăn mặc tương đương xinh đẹp. Trên thân là tạp sắc lụa trắng áo. Hạ thân là màu đen bút chì quần phối hợp màu đen giày cao gót. Đồng Khanh dáng người sung mãn mà cao gầy. Lụa trắng áo tốt đẹp rủ xuống tính đột hiển ra bộ ngực mỹ hảo hình dáng. Thắt ở trên cổ nơ con bướm tăng thêm ưu nhã khí chất. Xõa xuống màu đen tóc dài cũng là như thế. Đồng Khanh hiện tại là càng ngày càng xinh đẹp. Da thịt trắng như tuyết, mùi thơm cơ thể thoải mái. Chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Cái kia nổi bật địa phương nổi bật. Vô luận đi đến nơi nào đều là làm người khác chú ý phong cảnh. Cấp cao xe con chở Tô Dương Đồng Khanh đi Trung Nam Hải. Sau đó bí mật gặp mặt Trung Nam Hải người lãnh đạo tối cao. Quốc gia quân đội muốn cho Tô Dương xuất thủ, liên hợp đối phó kinh tân cánh phụ cận yêu thú. Mục tiêu trực chỉ huyết lang lĩnh chủ. Tô Dương lần này đến kinh đô cũng là đến nói sự kiện này. Cái gọi là đàm phán thực tế là cũng là lợi ích phân phối. Để Tô Dương ra tay giúp đỡ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng giải quyết kinh tân cánh phụ cận quái vật về sau, thu hoạch tài nguyên tu luyện nhất định phải dựa theo cống hiến tỷ lệ phân phối. Ra bao nhiêu khí lực liền lấy bao nhiêu thứ. Đối với người nào tới nói đều vô cùng công bình. Đàm phán quá trình vô cùng thuận lợi. Dù sao đối với ai cũng có chỗ tốt. Đàm phán hoàn thành, đến đón lấy cũng là biến thành hành động. Nhất Diệp Thảo bên này cần cung cấp vũ khí chống đỡ. Thiên không chi dực 200 khung. Thiên không chi dực L50 khung. Thiên không chi dực XL30 khung. Thiên không chi dực XXL20 khung. Trừ cái đó ra, Nhất Diệp Thảo thiên không chi dực quân đoàn còn phải hợp tác tác chiến. Kinh tân cánh phụ cận yêu thú số lượng to lớn. Điểm qua lên độ khó khăn không nhỏ. Càng có huyết lang lĩnh chủ cái này cường đại tồn tại, cũng khó trách quốc gia muốn Tô Dương giúp đỡ. Thiên hành cửu ca ở tại Bắc Kinh. Tô Dương mang theo Đồng Khanh tiến đến bái phòng. Tháng 9 kinh đô khí trời rất tốt, lãnh đạm thích hợp ở lại. Lão cửu ở tại một chỗ cấp cao khu biệt thự. Bởi vì là siêu cấp có tiền, cho nên mới có thể ở loại địa phương này. Biệt thự bên trong thì lão cửu cùng cửu muội hai người. Lão cửu liền người hầu đều không mời, vẫn luôn cùng cửu muội trải qua hai người thế giới. Biệt thự vẫn luôn là cửu muội quản lý. Đương nhiên rồi, biệt thự rất nhỏ, quản lý lên cũng không phiền phức. Các nàng phu thê hai cái cũng không có gì bằng hữu thân thích. Quanh năm suốt tháng thì hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên cuộc sống tạm bợ qua được vô cùng phổ thông. Giống Tô Dương cùng Đồng Khanh loại này đến đây bái phỏng người cơ hồ không có. Thiên hành cửu ca tình trạng cơ thể còn có thể. Phục dụng nhiều như vậy linh vật, tu vi võ công phương diện cũng không tính thấp. Cửu muội vẫn là như vậy ngây thơ ngu như vậy. Bất quá chiếu cố lão cửu thời điểm cũng rất chu đáo. Đoán chừng là quen tay hay việc tập mãi thành thói quen. Chiếu cố nhiều năm như vậy, coi như có ngu đi nữa cũng sẽ không sai lầm. Tô Dương vẫn chưa tại lão cửu trong nhà đợi bao lâu. Ăn một bữa cơm liền rời đi. Tô Dương lái xe, chở Đồng Khanh đi hướng khách sạn. Lão cửu cùng cửu muội cảm tình coi như không tệ. Đồng Khanh phát biểu cảm khái. Tô Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, vừa cười vừa nói, thân ở loạn thế, dạng này vô cùng đơn giản sinh hoạt là vô cùng đáng quý. Hy vọng lão cửu cùng cửu muội hai cái một mực vui sướng như vậy địa sống sót. cái thế giới này tội ác, liền để ta loại này người đến gánh chịu đi. Đồng Khanh đem tay phóng tới Tô Dương trên tay, ôn nhu nói, lão công, ngươi cũng là tốt người a, ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, thế gian này tội ác nói cái gì cũng không thể rơi xuống trên đầu ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?